Tôi biết là mẹ của Chí Khiêm không ưa tôi, khinh thường tôi từ ngày đầu tiên tôi về đây, nên cúi người nhặt lấy cái rẻ lau để xuống bếp. Chị không nghĩ Chí Khiêm lại lên tiếng bênh vực tôi. Sao mẹ nặng lời với cô ấy thế? Cô đang cùng con phân tích chuyện di chúc đấy. Mẹ của Chí Khiêm bĩu môi khinh khỉnh. Hạng người như cô ta thì biết cái quái gì mà phân với chả thích. Mẹ đừng xem thường cô ấy. Cô phân tích rất có lý, hoàn toàn trùng với suy nghĩ của con. Nghe chị Khiêm nói như vậy, bà mới ném cho tôi một ánh nhìn nghi hoặc. Con đang nói đùa phải không? Lúc nào rồi mà có thể đùa hả mẹ? Cô và con đang nghĩ đến chuyện tìm ra cái người viết tờ di chúc giả này, thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Mà bố mẹ gặp luật sư Hà sao rồi? Mẹ chị Khiêm ngồi xuống ghế, thở hắt ra. Còn bố cậu ta thì vừa sắt trà vừa trả lời. Ông ta luôn mồm khẳng định đó là di chúc do ông ngoại để lại. Không hỏi được gì nên bố mẹ đành ra về. Ông ta làm sao mà dám thừa nhận đây là di chúc giả, nên chúng ta chỉ có thể tìm ra được người bắt chước chữ viết của ông, thế mới hy vọng lật ngược tình thế thôi. Nhưng biết tìm người đó ở đâu? Con ra ngoài dò hỏi thử. Chi, cô đi với tôi. Tôi ngạc nhiên. Tôi á? Ừ. Về phòng thay đồ đi rồi đi với tôi. Mẹ của chị Khiêm lại trưng ra nét mặt không hài lòng. Cô ta theo con làm gì? Cô ta thì biết cái gì chứ? Chị Khiêm không trả lời mẹ mình mà quay sang giục tôi đi thay quần áo. Tôi khó xử trước hai mẹ con cậu ta. Một người không muốn tôi đi, một người lại muốn tôi đi cùng. Tôi đang phân vân chưa biết làm sao thì bố của Chí Khiêm nói: kệ nó đi, coi như đi theo sai vặt cũng được. Cô thay đồ rồi đi theo Chí Khiêm. Nghe vậy tôi mới dám về phòng thay quần áo. Đằng sau, giọng mẹ của Chí Khiêm trách móc: hai bố con làm sao thế? Cô ta chỉ là cái đứa mua về để phục vụ ông, giống như kẻ ăn người ở trong nhà thôi. Phải răn đe, không được dung túng. Cả cô ta có suy nghĩ không an phận đâu. Cho ta đi cùng với Chí Khiêm, có người sai bảo dung túng gì ở đây? Bà nghĩ nhiều quá rồi đấy. Cảnh sát không bao giờ là thừa, nhất là với cái hạng người như cô ta. Tôi cố tình nấn ná một góc, nghe tiếp họ nói gì về mình. Giọng của Dương Chí Khiêm vang lên: mẹ đừng có lúc nào cũng khinh thường người khác như vậy. Có ai được chọn nơi mình sinh ra? Người ta cũng vì hoàn cảnh mới chấp nhận đến đây. Mẹ đừng nói những lời làm tổn thương người khác như thế nữa, khó nghe lắm. Sao mẹ lại nhìn con? Này, cứ đừng có nói với mẹ là con có tình cảm với cô ta nhé. Mẹ nói cái gì đấy? Làm gì có chuyện đó? Nên như vậy, cô ta không xứng với con. Con dâu của mẹ phải là môn đăng hộ đối. Còn cô ta chỉ là con ở trong cái nhà này thôi. Nói xong, mẹ của Chí Khiêm cúi người lấy túi sách đi về phòng. Tôi cũng vội vàng bỏ chạy đi thay quần áo, rồi theo chân của Chí Khiêm lên thị trấn. Đến nhà bạn thân của cậu ta để dò hỏi xung quanh đây có ai làm nghề liên quan đến viết giấy tờ, viết chữ thuê cho người ta không. Bạn của Chí Khiêm đáp: nhiều lắm, trong cái thị trấn này có đến mấy người chuyên viết đơn kiện cáo hoặc các thủ tục liên quan đến giấy tờ. Cậu cần thì cứ nói tôi giúp cho. Tôi muốn tìm một người có khả năng bắt chước theo chữ người khác, viết theo y chang bút tích cũ, thì bao nhiêu tiền tôi cũng đồng ý. Y chang bút tích không khác được à? Không, nếu khác đi thì tôi viết là được, cần gì phải đi thuê người. Cậu có biết ai có thể viết theo chữ viết của người khác không? Viết chữ đẹp thì tôi có biết mấy người, phải gọi là đẹp điên đảo. Nhưng còn bắt chước chữ của người khác thì tôi nhớ lại xem có ai không đã. Ừ, hay cô nhớ giúp tôi. Sau một hồi suy ngẫm thì bạn của Chí Khiêm bỗng kêu lên: tôi nhớ rồi, có một người có tài bắt chước chữ của người khác giỏi lắm. Chứ ông ấy cũng làm nghề viết giấy tờ thuê, nhưng mà nghỉ mấy năm nay. Ông ở đâu? Đến đó đi. Được, chúng ta đi. Phải di chuyển một quãng đường khá xa mới tới nơi. Đó là một căn nhà bằng gỗ, không quá khang trang, cũng không rách nát. Bạn của Chí Khiêm gõ cửa mấy cái thì có người đàn ông tầm 50 tuổi ra mở cửa. Các cậu tìm ai? Cho hỏi ông có phải là chú Đường chuyên viết giấy tờ đơn kiện không? Đúng là tôi, nhưng mà tôi nghỉ mấy năm nay rồi. Các cậu tìm người khác đi. Người đàn ông ấy toan đóng cửa lại thì Chí Khiêm đã nhanh tay giữ lấy cánh cửa và nói: khoan đã, chú nghe tôi nói cái đã. Chuyện là tôi có một tập thơ của một người chi kể tặng, nhưng không may nó bị hỏng một số trang. Tôi muốn nhờ chú viết lại tập thơ đó giúp tôi. người bạn đó của tôi đã qua đời. Tôi xem đây là món quà vô giá, mong chú giúp đỡ. Người đàn ông nhìn Dương Chí Khiêm từ đầu đến chân rồi hỏi: cậu từ đâu đến? Chí Khiêm nhanh nhẹn đáp: tôi là họ Trần từ nơi khác đến, nghe mọi người khen ngợi tài viết chữ của ông nên mạo muội đến đây nhờ chú giúp, để tôi giữ trọn tình nghĩa với bạn quá cố. Người đàn ông ấy có chút gì đó dè chừng, nghi hoặc hỏi: là họ hàng của ai? Ai giới thiệu cậu? À, họ hàng của tôi. Tôi là con của ông Lý, bán nữ trang ở trong thị trấn. Người đàn ông à lên một tiếng, ánh mắt lẫn khuôn mặt dường như còn nghi ngại điều gì đó. Chị Khiêm đã tiếp tục năn nỉ ông ấy giúp đỡ, cộng thêm bạn cậu ta góp lời mãi, ông ấy mới đồng ý cho chúng tôi vào nhà. Bên trong căn nhà cũng khá đơn giản, nhưng không có nhiều đồ đạc. Điểm nhấn là những bức thư pháp được treo giữa nhà khá đẹp. Chị Khiêm lấy từ trong nhà ra tập thư đưa cho người đàn ông đó và nói: đây là tập thơ mà bạn tôi viết, do chính cậu ấy sáng tác, chú xem viết lại giúp tôi nhé. Bao nhiêu tiền không thành vấn đề. Người kia cầm tập thơ lên xem rồi gật gù. Nét chữ đẹp, thẳng đứng, lời thơ bay bổng. Người này ắt hẳn phải là một người sống rất tình cảm. Đúng vậy, cậu rất yêu thơ, là người sống tình cảm không màng vật chất. Chú xem có thể viết y chang bút tích của cậu ấy được không? Viết thành nhiều bản càng tốt. Nhiều bản sao? Đúng, tôi muốn giữ một bản làm kỷ niệm, còn lại sẽ gửi cho bạn bè chung của chúng tôi, lưu giữ những tác phẩm của cậu ấy. Nghe chị Khiêm nói như vậy, người đàn ông kia đáp: thế cậu là người xem trọng tình bạn như vậy, tôi sẽ phá lệ viết cho cậu. Cảm ơn chú. Chú có thể viết giống bút tích của bạn tôi bao nhiêu phần? 10 phần. 10 phần sao? Thấy Chí Khiêm có vẻ không tin người đàn ông đó, thì người kia liền lấy giấy bút ra, viết một đoạn ngắn cho chúng tôi xem, khá tự tin nói: cậu xem có giống với bút tích của bạn cậu chưa? Chí Khiêm nhận lấy giấy tờ. Tôi với bạn cậu ta mỗi người đứng một bên quan sát, thì thấy đúng là giống hệt. Nói cùng một người viết thì chắc chắn ai cũng tin. Chí Khiêm gật đầu: rất giống. Chú giỏi thật đấy, hiếm có ai mà có thể bắt chước chữ viết người khác giống hệt như chú. Không biết con cái chú có ai theo nghề của chú không? Không, nó thích buôn bán nên không có ai nối nghiệp tôi. Tiếc thật, sao chú không mở lớp dạy viết? Kiểu gì cũng tìm được người truyền nghề, chứ tài năng của chú mà định bị thất truyền thì đúng là quá đáng tiếc. Cái này, ngoài việc có năng khiếu thì còn phải có đam mê nữa. Lớp trẻ bây giờ y đã thích công việc này lắm. Vâng, vậy thì hay quá. Vậy khoảng bao lâu tôi có thể lấy bản đầu tiên? Cậu đây tới khi nào? Tôi định 2 ngày nữa sẽ về. Trong 2 ngày tới chú có thể giúp tôi viết xong cho tôi không? Những bản còn lại sau 1 tháng tôi sẽ quay lại lấy. Tiền bạc tôi sẽ trả cho chú một lần. Không cần 2 ngày đâu. Mai cậu cứ đến tôi đưa cho cậu bản đầu tiên. Vậy thì tốt quá. Tôi gửi chú coi như là tiền cọc nhé. Ngày mai tôi sẽ thanh toán suốt số tiền còn lại. Khi 3 chúng tôi rời khỏi căn nhà của người đàn ông ấy, thì bạn của Dương Chí Khiêm hỏi: này, sao cậu lại bảo cậu là họ Trần chứ? Chí Khiêm cười cười. Tôi hiểu ý cậu ấy nên cũng cười nhẹ. Chí Khiêm không vội trả lời bạn mình mà hỏi tôi: cười là hiểu vì sao rồi phải không? Tôi đoán cậu không nói họ tên là sợ nếu như ông ấy chính là người cậu tìm thì sẽ không nhận viết tập thư cho cậu. Chí Khiêm gật gù, thông minh. Bạn của Chí Khiêm ngơ ngác: hai người nói cái gì vậy? Tôi không hiểu gì cả. Lúc này Chí Khiêm mới thành thật kể lại ngọn ngành cho bạn mình nghe câu chuyện di chúc. Bạn cậu ấy nghe xong thì cũng cùng quan điểm: không đời nào ông ngoại Chí Khiêm lại giao cơ nghiệp cho Dương Chí Bằng, một cái ăn chơi có tiếng ở cái đất này. Mà lỡ như ông ấy không phải là người viết tờ di chúc giả đó thì sao? Tôi có linh cảm chính là ông ấy. Nhìn thái độ của ông ấy rất dè dặt, dò xét chứ không bình thản, chứ đang lo lắng điều gì đó. Ừ, ông hơi lạ thật, không được tự nhiên cho lắm. Hy vọng linh cảm của cậu đúng, chứ không làm mệt đấy Khiêm ạ. Chị Khiêm thở hắt ra một hơi rồi cảm ơn bạn mình đã giúp đỡ. Còn mời người đó đi ăn cơm, nhưng bạn cậu ấy từ chối, hẹn dịp khác vì còn việc ở cửa hàng trang sức. Tôi với Chí Khiêm quay về nhà. Trời cũng vừa ngả bóng sang buổi chiều, ánh nắng dịu nhẹ vàng vàng phủ lên hai người bọn tôi, nhưng không che được rõ ánh mắt lo nghĩ của Chí Khiêm. Cũng phải, cô ta đang đối diện với một cột mốc khó khăn, hoặc là lật ngược tình thế, giữ được xưởng dệt và quyền quản lý, hoặc là cả nhà cậu ta mất tất cả mọi thứ. Chiều hôm sau, Chí Khiêm lại lên thị trấn để lấy tập thơ. Tôi cũng được cậu ta gọi đi cùng. Đến nơi, người đàn ông đó đưa cho Chí Khiêm xem tập thơ ông ấy đã viết. Chí Khiêm xem đến đâu thì gật gù đến đó, tán thưởng: chú viết y chang bản tôi không khác một chút nào. Cậu hài lòng là tôi vui rồi. Vậy cậu định viết thêm bao nhiêu bản như vậy để tôi viết cho cậu? Khoảng vài chục quyển nữa. Chú cứ thong thả viết nhé, không cần gấp đâu. Đây là tiền công của chú. Hẹn gặp lại chú sớm nhất. Nhiều vậy sao? Chí Khiêm khẽ nở nụ cười. Chú cứ cầm đi. So với tài năng của chú thì nhiêu đây có là gì. Cảm ơn cậu. À chú này, tôi có ý này chú nghe thử có được không nhé. Cậu cứ nói. Tài năng của chú mà bỏ phí thế này thì tiếc lắm. Tôi muốn cùng chú hợp tác, mở ra một lớp viết chữ đẹp. Tôi sẽ đứng ra lo hết tiền xây dựng lớp học và nội thất bên trong. Chú chỉ việc tới dạy thôi. Tiền thu được chúng ta chia đôi, có được không? Cậu lo hết chi phí xây dựng, lợi nhuận chia đôi sao? Vâng. Ngoài việc kinh doanh, tôi cũng muốn có ai đó có thể tiếp tục nối nghiệp chú, giữ gìn nét đẹp văn hóa này. Thế nào? Người đàn ông đó trầm ngâm một lúc rồi hỏi lại Chí Khiêm. Vậy cậu định xây lớp học ở đâu? Tôi có mảnh đất trống ngay ở trong thị trấn, mua của người bà con. Mở lớp ở ngay đó rất tốt. Được. Vậy khi nào chúng ta tiến hành? Trước mắt tôi phải về nhà tìm nhân công thợ thầy đến xem đất. Tôi nghĩ cũng không mất nhiều thời gian đâu. Chú yên tâm, mọi chuyện tôi sẽ lo hết. Chú chỉ việc tới dạy thôi. Một tháng chúng ta chia đôi lợi nhuận. Được, tôi chờ cậu. Chúng tôi từ giã ông ấy ra về. Đi được một đoạn, chúng tôi quay lại gõ cửa nhà ông ấy lần nữa. Thấy chúng tôi, ông ấy nhíu mày. Cô cậu bị sao vậy? Sao lại ướt hết thế kia? Chúng tôi bị ngã xuống ao. Tuy là không bị thương tích gì, nhưng giấy tờ quan trọng bị ướt hết rồi. Chú giúp tôi viết lại số giấy tờ này với. Toàn là giấy tờ quan trọng. Vì chuẩn bị hợp tác nên ông ấy không chút nghi ngờ liền đồng ý. Còn hối thúc chúng tôi vào trong thay quần áo, cậu bị cảm lạnh. Sau khi thay xong quần áo, Chí Khiêm mới đưa ra số giấy tờ đã chuẩn bị sẵn cho ông ấy viết lại. Ông ấy xem qua rồi trải số giấy tờ ra bàn, cầm bút lên viết lại. Đến tờ giấy đặc biệt nhất, tôi thấy chân mày của ông ấy nhíu lại, tay thì dừng hoạt động. Dương Chí Khiêm liền hỏi: sao vậy chú Đường? À không, đây là giấy tờ mua bán nhà của tôi với đối tác. Sao thế? Hình tôi chưa biết nhà cậu kinh doanh gì. Nhà tôi kinh doanh máy móc, tất tần tật những loại máy móc cơ bản đều có. Tờ giấy đó là giấy tờ mua bán cho bên xưởng dệt. Họ mua máy dệt nhà tôi. Có vấn đề gì sao? Ra là thế. Không, không có gì đâu. Tôi biết ngay đây. Thấy ông ấy không nghi ngờ gì nữa, cắm cúi xuống viết. Tôi và Dương Chí Khiêm nhìn nhau, vừa hồi hộp lại vừa mừng rỡ. Đến khi ông ấy viết xong tờ giấy đặc biệt đó thì Chí Khiêm liền cầm lên xem, khen đều. Công nhận, chú viết y chang, không khác chút nào bút tích của ông chủ xưởng dệt. Tôi phải nói với ông ấy về chuyện chú có tài bắt chước chữ viết ông ấy mới được. Không biết ông ấy phản ứng thế nào nhỉ? Cả chữ ký cũng giống y hệt luôn này. Chí Khiêm vừa dứt lời thì người đàn ông này vô thức nói: ông ấy mất rồi cô không biết sao? Chỉ chờ có như vậy, Chí Khiêm lập tức nói: sao chú biết ông ấy mất? Đám tang lớn như vậy, ai mà không biết? Ông ấy mất rồi. Chú nói ai? Ông chủ lớn nhà họ Dương ấy. Ông ấy mới mất đây. Đám tang rất lớn, cô không đến dự sao? Chí Khiêm lại hỏi: sao chú biết đây là bút tích của ông chủ lớn nhà họ Dương? Ông ta ú ớ không thể trả lời, lắp ba lắp bắp, không đưa được lý do thuyết phục. Lúc này Chí Khiêm mới trực tiếp ngả bài: bởi vì chính ông đã viết tờ di chúc giả, cho nên mới biết đây là bút tích của ông chủ lớn nhà họ Dương, phải không hả chú Đường? Đứng bên cạnh tôi có thể thấy rõ người đàn ông ấy run lẩy bẩy như cầy sấy, mặt cắt không còn một giọt máu, ú ớ nhìn Chí Khiêm chân chân, không cho ta có cơ hội phản bác. Anh tiếp tục ra đòn tấn công: dựa vào tờ giấy ông vừa viết, tôi có thể khởi kiện ông ra tòa án, và hành vi mạo danh người khác chiếm đoạt tài sản. Tài sản càng lớn tội càng nặng. Ông cũng biết tài sản của nhà tôi là bao nhiêu mà, phải không ạ ông Đường? Ông ấy ấp úng mãi mới được mấy chữ. Cậu không phải hỏi Trần. Tôi hỏi Dương, Dương Chí Khiêm. Khi Dương Chí Khiêm nói tên tuổi của mình xong, ông Đường càng thêm sợ hãi. Cái bút trên tay rơi xuống bàn, rớt xuống nền nhà. Được đà, Chí Khiêm áp đảo ông ấy. Chú sợ hãi như vậy, thế mà dám mạo danh ông ngoại tôi để viết tờ di chúc giả. Bố con Dương Chí Bằng đã cho chú bao nhiêu tiền mà chú có cái gan như vậy? Tôi không biết gì cả. Tôi cũng không biết Dương Chí Bằng là ai. Chú nói dối tệ chưa kìa. Chú nói thật đi. Dương Chí Bằng và luật sư Hà đã trả cho chú bao nhiêu tiền cho phi vụ này? Tôi không biết gì cả. Cậu đừng vu oan cho tôi. Oan à? Tôi đem tờ di chúc kia và tờ di chúc giả lên tòa đối chứng, xem có oan trông không nhé. Trước thần thái cứng rắn và lý lẽ của Dương Chí Khiêm, ông Đường cuối cùng cũng phải gật đầu thừa nhận. Tôi sai rồi, xin cậu tha cho tôi, đừng kiện cáo tôi. Nghe ông ấy thừa nhận, tôi và Chí Khiêm đều nhẹ nhõm trong lòng. Lúc này Chí Khiêm yêu cầu ông ta kể lại từ đầu tới cuối. Ai thuê ông ấy viết tờ di chúc giả đó? Là bố con Dương Chí Bằng hay là luật sư Hà? Cả ba người họ tới đây nhờ tôi viết theo những gì họ đã soạn sẵn. Ban đầu tôi không đồng ý, nhưng... Nhưng sao? Nhưng họ nói rằng chỉ có sửa đôi chút, cho tôi một số tiền lớn và giúp đỡ con tôi lăn lên làm ra, nên tôi đã nhận lời. Ông cũng gan thật đấy. Thế ông không sợ chuyện bại lộ ông sẽ đi tù sao? Tôi cũng sợ lắm, nhưng mà luật sư Hà đảm bảo sẽ không bị phát hiện. Ông nói rất hay nên tôi mới làm. Tôi xin cậu tha cho tôi. Đừng thưa kiện tôi sẽ ảnh hưởng đến con tôi. Tôi không muốn bọn chúng xấu hổ vì tôi. Muốn tôi không kiện ông phải không? Ông phải đến Dương gia nói hết sự tình trước mặt mọi người. Tôi sẽ bỏ qua cho ông. Tôi sẽ đi. Miễn sao là cậu không kiện tôi thì cậu nói gì tôi cũng nghe. Đi theo tôi. Trong buổi chiều ngày hôm đó, Dương Chí Khiêm đưa ông ta về nhà của mình. Sau đó cho người đi mời những người có vai vế trong họ, cũng là những người chứng kiến buổi tuyên bố di chúc lần trước, và không thể thiếu bố con của Dương Chí Bằng và luật sư Hà. Bọn họ nhanh chóng có mặt đầy đủ tại nhà. Lúc này Dương Chí Khiêm chưa để ông Đường lộ mặt, cho nên khi đến, Chí Bằng vênh váo nói: "Có chuyện gì mà cứ làm như chết đến nơi thế?" Lần này tôi được Dương Chí Khiêm cho phép đứng sau lưng cậu ta. Tôi thấy Dương Chí Bằng mặt đã đỏ ké lên, mùi rượu tỏa ra thoang thoảng trong gió, hai chân vắt vẻo, bộ dạng kinh kiểu, không hề kiêng nể mấy người có vai vế đang ngồi kia. Chí Khiêm bình tĩnh đáp: "Hôm trước tôi có nói tờ di chúc mà luật sư Hà tuyên đọc không phải là thật. Tôi có xin mọi người cho tôi một tuần để chứng minh đó không phải là bút tích của ông ngoại. Hôm nay tôi mời mọi người đến đây cũng vì chuyện đó đấy. Tôi có cách chứng minh đây không phải là bút tích của ông ngoại tôi, mà là do một người khác viết." Mọi người đồng thanh hỏi: "Cách gì? Mà nói đi Chí Khiêm, là cách gì nào?" Tôi quan sát thấy luật sư Hà và bố của Dương Chí Bằng lo lắng, còn Chí Bằng thì bật cười, thái độ dương dương tự đắc, thúc giục Chí Khiêm nói ra. Dương Chí Khiêm nhếch khuôn môi của mình lên mà hỏi: "Nếu tôi chứng minh được đó là di chúc giả thì anh và bác cả tính sao đây nhỉ? Còn luật sư Hà nữa, có phải đi tù không?" Đầu chân mày của Chí Bằng hơi nheo lại, vẻ kinh kiểu kia cũng giảm đôi phần, nhưng lời nói vẫn ngang tàng khó nghe. "Mày chủ ẻo ai thế? Có tin tao đấm vỡ mồm mày không?" "Anh họ cứ bình tĩnh, ai đấm mồm ai thì còn chưa biết được đâu. Trước mặt các vị lớn tuổi có vai vế trong họ, tôi xin hỏi luật sư Hà một lần nữa. Ông có chắc tờ di chúc ông đọc là do chính tay ông ngoại của tôi viết không?" Luật sư Hà gật đầu: "Tất nhiên rồi." "Ông nói rõ có phải hay không?" "Phải." "Ông nói chính tay ông ngoại tôi viết và đưa cho tôi giả soát lỗi chính tả. Ông còn đọc lại một lần nữa cho ông ngoại tôi nghe, xác minh xem có đúng chưa, phải không?" Ánh mắt của luật sư Hà đã dao động, không hề tự tin vào câu trả lời của mình, thậm chí giọng nói cũng có phần nhẹ hơn hẳn: "Phải." "Mọi người nghe rồi đấy. Chính vị luật sư Hà đã thừa nhận ông ấy trực tiếp làm việc với ông ngoại tôi, chính mắt trông thấy ông ngoại tự tay viết di chúc. Vâng, ấy là người xem lại một lần nữa để soát lỗi chính tả. Có đúng ý ông ngoại tôi không? Như vậy với tư cách là một luật sư thì luật sư Hà không thể nào không nhận ra toàn bộ nội dung trong di chúc đã bị sửa lại khác với bản di chúc ban đầu. Chỉ có thể là ông ấy thông đồng với người khác tạo ra một bản di chúc giả mà thôi. Luật sư Hà phản bác. Cậu nói như vậy là vô căn cứ. Làm sao mà cậu khẳng định toàn bộ nội dung đã bị sửa lại khác với bản di chúc ban đầu? Vì nếu giống hệt những gì ông ngoại tôi viết thì sao các người lại viết thành một bản di chúc mới? Luật sư Hà cười nhẹ. Cậu Khiêm, cậu càng nói càng vô lý. Cậu có một mực khẳng định là di chúc giả, cậu có bằng chứng không hay chỉ là nói suông? Bằng chứng chứ gì. Được, để tôi xem mấy người còn cãi được không. Đưa người lên. Chỉ chờ như vậy, ông làm vườn liền dẫn ông Đường lên nhà lớn. Khoảnh khắc trông thấy ông Đường, cơ mặt của luật sư Hà đông cứng lại, mép môi giật giật không nói thành lời. Còn bố con Dương Chí Bằng đang ngồi trên ghế bỗng đứng bật dậy. Chí Bằng không kìm được mà nói lắp. Sao lại... Bố của Dương Chí Bằng quát con trai. Im ngay. Nhưng chị Khiêm đã bắt trọn khoảnh khắc kinh ngạc hoảng sợ của Dương Chí Bằng. Nên khi thấy ông Đường, ông Dương Chí Cường quát con trai thì Dương Chí Khiêm liền cười châm biếm. Anh họ đang sợ không đứng vững, bác đừng quát lớn như vậy, kẻo anh ấy tè ra quần đấy ạ. Bố của Chí Bằng muốn nói gì đó nhưng không nói thành câu. Nhưng sợi gân ở trên trán giật giật. Nhưng Chí Khiêm không quan tâm lắm mà tới bên ông Đường giới thiệu. Đây là chú Đường, là người đã được luật sư Hà và bác Cường cùng anh họ Dương Chí Bằng của tôi thuê với số tiền lớn để viết tờ di chúc giả theo ý của họ. Chú Đường có tài bắt chiếc chữ người khác giống hệt, dù chữ đẹp hay chữ xấu ông cũng viết theo được. Trước mặt mọi người, chú ấy mau nói đầu đuôi câu chuyện cho mọi người nghe. Luật sư Hà và bác cả nhà tôi đã đến nói với chú những gì, thuê chú bao nhiêu tiền. Ông Đường vì sợ Chí Khiêm kiện mình nên nói không sót một từ. Để chứng minh, ông ấy còn nhờ Chí Khiêm lấy giấy bút ra, đồng ấy viết lại chữ của ông ngoại Chí Khiêm và bất cứ chữ của ai ông cũng có thể viết lại giống y chang, khiến mọi người hướng mắt về phía luật sư Hà đang tái mét mặt mũi mà tra hỏi tới tấp. Cả ông Dương Chí Cường và Dương Chí Bằng cũng không thoát khỏi những câu hỏi hóc búa của mọi người. Sau hàng giờ đối chất, luật sư Hà cuối cùng cũng phải thừa nhận đó là bản di chúc giả. Đầu dây mối nhợ là trước hôm mất, ông cụ có nói khi nào ông mất thì luật sư Hà đã đến tuyên đọc di chúc. Bởi vì sợ ông cụ không để lại tài sản cho mình mà cho hết cho em gái Dương Hoàng Yến và cháu ngoại Dương Chí Khiêm, nên ông Dương Chí Cường tìm luật sư Hà hỏi về nội dung của bản di chúc được chơi chác thế nào, ông được bao nhiêu phần trong đó. Luật sư Hà ban đầu không nói, nhưng ông Chí Cường cũng biết khả năng bố con ông ta thừa kế xưởng dệt là rất thấp, nên mới bàn với luật sư Hà là sửa di chúc để bố con ông ta thừa kế khối tài sản kia, sẽ chia cho luật sư Hà 73, bố con ông ta 7 phần, luật sư Hà 3 phần. Trước 3 phần tài sản của Dương gia, khi luật sư Hà mở lý trí, đồng ý mở niêm phong di chúc và sửa lại theo những gì ông Dương Chí Cường muốn. Để qua mặt mọi người, luật sư Hà cùng với bố con Dương Chí Bằng đã tìm đến ông Đường, thuê ông ấy bắt chước lại bút tích của ông cụ, thành công có được tờ di chúc giả với nét chữ y hệt của ông cụ. Nhưng tưởng kế hoạch của mình đã thành công, nào ngờ bị Dương Chí Khiêm tinh ý nhận ra đó không phải là bút tích của ông ngoại, mà lật ngược tình huống một cách hoàn hảo như vậy, đến mức ông Dương Chí Cường phải thán phục Dương Chí Khiêm rằng mày giỏi hơn tao nghĩ. Chí Khiêm không huênh hoang trước màn lật kèo ngoạn mục của mình, mà nhìn về phía bàn thờ ông ngoại mà nói: dưới không thể nói được lửa, với cả tôi lớn lên với ông nên vừa nhìn tôi đã biết đó không phải là chữ ông viết. Mọi người trong họ hỏi tờ di chúc cũ đâu. Luật sư Hà lấm lét nhìn ông Dương Chí Cường thì bị mẹ của Chí Khiêm quát: ông không nói thật được sao? Hay là ông muốn tôi đưa ông ra pháp luật đây? Tôi nói tờ di chúc cũ chúng tôi đã đốt bỏ rồi, nhưng nội dung thì tôi vẫn nhớ như in. Lòng ấy sao lại sừng dệt lại cho cháu ngoại Dương Chí Khiêm tiếp quản. Con gái là Dương Hoàng Yến và chồng có trách nhiệm hỗ trợ Chí Khiêm điều hành sừng dệt ngày càng phát triển. Căn nhà thờ tự này cũng giao cho Chí Khiêm hương khói ông bà tổ tiên, dù trong hoàn cảnh nào cũng không được bán căn nhà này. Còn về phần tài sản cũng như tiền bạc đất cát thì chia đều cho tất cả con cháu. Con trai trưởng Dương Chí Cường và cháu nội Dương Chí Bằng cũng có phần riêng. Tôi sẽ viết lại y chang gì ông cụ viết, sẽ để tin tôi lần này. Luật sư Hà viết lại một tờ di chúc thực. Khi đưa cho mọi người xem thì cả thầy đều gật đầu vì hợp tình hợp lý. Tuy sao xưởng dệt cho Chí Khiêm tiếp quản, nhưng cụ có yêu cầu chia lợi nhuận cho con trai Dương Chí Cường và cháu nội Dương Chí Bằng, còn cho họ mỗi người thêm một mảnh đất có vị trí đẹp. Như vậy là ông ấy đã lo lắng hết lòng cho con cháu. Có giữ được tài sản hay không thì phải dựa vào sức lực của bố con Dương Chí Bằng. Sau khi giải quyết xong chuyện di chúc, bố con Dương Chí Bằng cùng luật sư Hà cúi mặt đi về, thậm chí là còn không dám ngẩng đầu lên nhìn ai. Những người còn lại thì được mời vào bàn ăn uống, mừng cho Chí Khiêm đã thành công thực hiện đúng di nguyện của ông ngoại. Lúc mọi người đang chúc mừng, Dương Chí Khiêm bất ngờ nhắc đến tôi trước mặt mọi người. Lúc đầu cháu nhận ra không phải bút tích của ông ngoại rồi đấy, nhưng lúc ấy rối rắm quá, chưa nghĩ được làm sao để chứng minh được đây là do người khác bắt chước. Cũng nhờ có cô Chi đây gợi ý và cùng cháu suy nghĩ cách để vạch trần ông Đường cùng đồng phạm. Chuyện này công của cô ấy rất lớn. Mọi người cũng nhận ra tôi là vợ của ông cụ nhà họ Dương. Nhưng trước sự khen ngợi của Chí Khiêm dành cho tôi thì những người kia nhìn tôi giờ hững đáp: "Vậy à?" Chí Khiêm lại nói: "Vâng, nếu không có cô Chi gợi ý cùng cháu phối hợp thì e là hôm nay vẫn chưa thể hoàn thành di nguyện của ông ngoại. Trước mặt mọi người tôi cảm ơn cô đã giúp đỡ tôi." Chí Khiêm đưa ly rượu cho tôi, giọng nói rất nhẹ nhàng: "Tôi mời cô một ly." Mẹ của Chí Khiêm đứng bên cạnh cậu ta và tôi, nên tôi thấy rõ cái nhíu mày của bà ấy khi Khiêm mời tôi uống rượu. Bà ấy nói vừa đủ nhỏ để tôi và Chí Khiêm nghe: "Con làm cái gì vậy? Để người ta bàn tán không hay đâu. Còn cô nữa, xuống bếp nhanh lên." Tôi biết từ cái ngày tôi đặt chân về đây, mẹ của Chí Khiêm không ưa tôi, khinh thường tôi, nên tôi cũng không muốn tạo thêm thù ghét, nên từ chối Chí Khiêm rằng tôi không biết uống rượu. Nhưng không biết có phải do có men trong người nên Chí Khiêm không nghe lời mẹ mình, cứ rú ly rượu vào tay của tôi: "Uống một chút thôi mà, không say đâu, uống đi." Trước mặt nhiều người tôi không thể từ chối mãi, nhấp một ngụm rượu rồi xuống nhà bếp ăn cơm cùng dì Mai và bé Đào. Sau đó đợi mọi người trên nhà lớn ăn uống xong xuôi mới lật đật lên dọn dẹp. Lúc này trời cũng đã khuya, con bé Đào cũng đã đi ngủ trước. Tôi với dì Mai rửa xong chỗ bát đũa ấy thì Mạnh Ai đi về phòng mình nghỉ ngơi. Bên ngoài gió khuya thổi một lúc một mạnh, gió luồn vào tán cây kẽ lá tạo nên những tiếng xào xạc trong đêm đen tĩnh mịch. Do mệt mỏi nên tôi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ màng, hình ảnh người phụ nữ bị cả đám phụ nữ khác bu quanh, đánh đập, cắt tóc thành những mảng lớn lởm chởm lại hiện ra trước mắt tôi rõ mồn một. Tôi sợ hãi la lên, vùng người dậy. Hóa ra chỉ là giấc mơ. Giấc mơ hãi hùng ấy đã theo tôi bao nhiêu năm qua không dứt, cũng chính là những hình ảnh còn sót lại trong trí nhớ của tôi về người đàn bà ấy. Có chuyện gì vậy? Người bên ngoài gõ cửa kéo tôi trở về hiện thực. Tôi nhanh chóng nhận ra là giọng nói của Dương Chí Khiêm. Còn chưa kịp trả lời thì cậu ta lại hỏi tiếp: "Cô có ở trong đó không?" Tôi nhanh chóng bước xuống giường, mở cửa phòng ra trả lời Chí Khiêm: "Tôi đây." Chí Khiêm nhìn tôi rồi hỏi: "Có gì mà cô la hét om sòm thế?" "Tôi nằm mơ. Tôi la lớn lắm hay sao mà bên phòng cậu cũng nghe được?" "Tôi vô tình đi ngang qua, nghe cô la nên mới gõ cửa hỏi xem có chuyện gì." "Sao vậy? Thế ác mộng à?" Tôi gật đầu, không muốn Chí Khiêm hỏi thấy gì nên chủ động hỏi cậu ta: "Sao cậu còn chưa ngủ?" Chí Khiêm dùng tay gõ nhẹ lên đầu: "Lúc nãy uống nhiều rượu, bây giờ đau đầu không ngủ được." "Đau nhiều lắm không?" Chí Khiêm gật đầu, tay vẫn đập đầu vào trán. Tôi ngập ngừng nói: "Hay tôi đợi một chút đi, tôi pha cho cậu ly trà giải rượu." Chí Khiêm nhìn tôi: "Cô biết pha sao?" "Bác của tôi hay uống rượu lắm nên tôi cũng hay pha cho bác ấy uống. Cậu có muốn uống không?" "Uống chứ, tôi đang đau đầu như búa bổ đây." "Vậy chờ tôi một chút nhé, tôi đi làm ngay." Tôi đi xuống bếp, Chí Khiêm cũng đi theo, kéo ghế ở bàn ăn ra ngồi, tay vẫn say say hai bên thái dương. Tôi nhanh tay pha chế ly trà, đem tận bàn cho Chí Khiêm. Cậu uống đi, có công hiệu nhanh lắm đấy. Chí Khiêm cầm lấy ly trà, không quên nói lời cảm ơn tôi. Tôi khẽ đáp, có gì đâu, chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi mà. À mà từ chiều giờ tôi vẫn chưa có dịp chúc mừng cậu đã hoàn thành di nguyện của ông mình. Chúc cậu và Sừng Diệt ngày càng phát triển. Cô có công không nhỏ trong chuyện này đâu. Nhờ cô bày mưu tính kế phối hợp với tôi nên kế hoạch mới thành công tốt đẹp như vậy. Cô nói đi, cô thích gì tôi mua tặng cho cô. Tặng quà cho tôi. Cô giúp tôi một chuyện lớn như vậy, tôi tặng cô món quà có là gì? Nói đi, cô muốn cái gì tôi đều đáp ứng cho cô. Cô thật là tôi muốn cái gì cũng đều đáp ứng được không? Nếu nó nằm ở trong khả năng của tôi sẽ làm. Tôi cắn môi nhìn Dương Chí Khiêm. Cô ta cũng đang nhìn tôi. Không biết có phải là tôi đang nghi hay là do tôi nghĩ nhiều. Tôi cảm thấy ánh mắt của Chí Khiêm nhìn tôi không giống nhìn những người khác. Tôi cũng không biết diễn tả ra sao. Chỉ biết đã mấy lần tôi phát hiện cậu ta nhìn trộm mình, hoặc có khi đang nói chuyện thì lại nhìn tôi không chớp mắt. Cô cứ mạnh dạn nói đi, cô muốn gì? Tôi ngập ngừng nói, tôi muốn về thăm bố ít hôm, được không? Chí Khiêm phì cười, sao lại không? Khi nào cô muốn về tôi đưa cô về. Thật không? Tôi giống một kẻ nói dối sao? Không. Thế sao lại không tin? Tại vì tôi sợ. Sợ gì? Sợ mẹ cậu không cho. Chí Khiêm bật cười, mẹ tôi tuy hơi khó gần nhưng không phải là người quá khắt khe đâu. Tôi đáp ứng được cho cô chuyện này. Khi nào cô muốn về cứ nói với tôi chở cô về tận nhà. Vậy ngày mai được không? Ngày mai thì không được, bởi vì ngày mai là ngày tôi chính thức tiếp nhận Sừng Dệt. Sau đó con mời mọi người về ăn uống, để mấy hôm nữa bớt việc, đích thân tôi sẽ chở cô về, được không? Tuy đang nóng lòng được về thăm bố, nhưng Chí Khiêm đã nói như vậy tôi cũng gật đầu chờ đợi. Bên ngoài trời dần sáng, con gà trống cất tiếng gáy báo hiệu ngày mới. Dì Mai cùng bé Đào thức dậy, Chí Khiêm cũng đứng lên đi về phòng mình. Đợi Chí Khiêm vừa đi khuất, con bé Đào kéo tay tôi lại hỏi, chị với cậu Khiêm làm gì ở đây thế? À, cậu ấy uống rượu bị đau đầu nên chị làm trà giải rượu cho cậu ấy uống. Chỉ vậy thôi hả? Hay còn nói gì với nhau nữa không? Tôi nhíu nhẹ lông mày hỏi ngược lại bé Đào. Nói gì là nói gì? Ý em là sao? Chị không hiểu. Thì tự dưng trời chưa sáng mà chị với cậu ấy muốn nói chuyện ở đây, em thấy hơi kỳ. Ở đây một thời gian tôi biết bé Đào thích Khiêm nên giải thích cho nó hiểu. Em nghĩ quá nhiều rồi đấy, chị chỉ pha trà cho cậu ấy uống thôi. Mà chắc là em nghĩ nhiều thật. Dù sao theo vai vế thì cậu Khiêm phải gọi chị một tiếng bà mới đúng. Hai người làm gì có gì với nhau được. Mà nếu chị có thích cậu Khiêm ấy thì cũng dễ gì mà bà chủ đồng ý. Bà là người quan trọng danh tiếng môn đăng hộ đối lắm. Chị làm sao có cửa với bà làm dâu bà chủ được chứ. Nói xong con bé vô tư quay người đi. Dì Mai đứng đó cũng nghe cuộc đối thoại của hai chúng tôi nên nói, cô đừng chấp nó, tính nó trẻ con, nói mà không biết nghĩ, tôi mắng nó suốt đấy. Tôi nhìn theo dáng Đào mà cười. Tôi biết nó thích Chí Khiêm nên mới như vậy, tôi không chấp nhất với nó đâu. Cảm ơn cô. Mà cô có chuyện gì vui phải không? Tâm trạng của cô đang rất tốt. Chí Khiêm hứa mấy hôm nữa sẽ đưa tôi về thăm bố. Thế à? Mừng cho cô. Vâng, tôi nôn nao lắm. Tôi muốn về thăm bố tôi. Tôi rất nhớ ông ấy. Nhưng Chí Khiêm nói nay mai cậu ấy tiếp quản Sừng Dệt, rồi còn tổ chức bữa cơm thiết đãi mọi người, nên kêu tôi chờ cậu ấy mấy hôm nữa. Cứ nghĩ đến chuyện được về nhà, tôi cảm thấy hứng khởi hẳn. Bởi vì tâm trạng tốt, tôi làm gì cũng suôn sẻ, thậm chí ăn cơm cũng cảm thấy ngon. Hôm nay cả nhà Dương Chí Khiêm đi đến Sừng Dệt để tiếp nhận quyền thừa kế. Mấy người chúng tôi ở nhà nấu nướng để chiều nay họ đãi khách mời đến nhà ăn mừng. Ngoài tôi, dì Mai và bé Đào thì mẹ của Chí Khiêm còn gọi thêm mấy người bên Sừng Dệt qua phụ giúp chúng tôi một tay. Đến chiều cũng xong, thức ăn đồ uống được bày biện ra bàn tươm tất thì bọn họ về đến. Khách khứa dần có mặt, chúc mừng Chí Khiêm trở thành ông chủ mới của Sừng Dệt Dương gia. Lượng khách đến khá đông, ai cũng đem quả cáp đến chúc mừng Chí Khiêm. Mẹ cậu ấy không nén được tự hào về đứa con trai tài giỏi của mình. Trong lúc đem trái cây lên cho họ, tôi còn nghe ai đó đang mai mối cháu gái họ cho Chí Khiêm. Nếu cậu ấy đồng ý thì họ sẽ sắp xếp cho hai bên gặp gỡ. Tuy nhiên Chí Khiêm lại từ chối khéo. Thật ngại quá, tôi có người trong lòng rồi. Tôi có cảm giác có ai đó đang nhìn mình nên ngẩng đầu lên. Vừa vặn bắt trọn ánh mắt của Chí Khiêm đang nhìn tôi. Không biết có phải là do tôi đang nghi hay không, mà tôi cứ cảm thấy ánh mắt của Chí Khiêm mang theo tình ý trong đó. Mà có lẽ cái người mai mối kia cũng nhận ra ánh mắt của Chí Khiêm, nên cũng nhìn tôi mà hỏi. Cô ấy là... Tôi không biết Chí Khiêm định trả lời như thế nào. Chỉ thấy khuôn miệng cậu ta vừa mở ra, còn chưa phát ra âm thanh, thì mẹ của Chí Khiêm từ bàn bên cạnh đã trả lời thay cho con trai. Là giúp việc nhà tôi. Thế mà tôi cứ tưởng là người mà cậu Khiêm để mắt đến đấy. Ông đùa rồi, làm gì có chuyện đó. Chí Khiêm nhà tôi từ nhỏ đã học hành giỏi giang, là kỳ vọng của Dương gia chúng tôi. Mai sau cưới vợ cũng phải là một người môn đăng hộ đối chứ. Đúng vậy, nên tôi mới giới thiệu cháu gái tôi cho cậu Khiêm. Nhưng tiếc là cậu ấy đã nói là có người trong lòng, làm tôi tiếc hủi hụi đây này. Bà Yến nhìn sang Chí Khiêm cười nhẹ. Cháu nó cứ mãi miết tập trung vào công việc nên mới nói thế thôi, chứ nào có ai đâu. Nhà bác hôm nào sắp xếp cho chúng tôi cuộc hẹn để gặp các cháu gặp nhau nhé. Ok, chuyện này cứ giao cho tôi. Vâng, ly để tôi kính bác. Lúc đưa ly rượu lên miệng, mẹ của Chí Khiêm còn liếc xéo tôi. Tôi biết ý liền lui xuống bếp, không dám ló mặt ra nữa. Cho tới khi khách khứa về hết mới cùng dì Mai ra dọn dẹp. Đang lui cui thì có ai đó kéo tay tôi lại. Tôi còn chưa biết chuyện gì thì một cái tát như trời giáng giáng thẳng xuống mặt của tôi, làm tôi xây sẩm mặt mày. Đồng thời giọng nói như sấm vang lên bên tai. Cái tát này là cảnh cáo, bởi vì cô dám có suy nghĩ vượt quá giới hạn. Cô nghĩ cô là ai, có thân phận gì mà dám mơ mộng đến Chí Khiêm? Cô chẳng qua chỉ là cái đứa được mua về chăm sóc hầu hạ thầy tôi. Bây giờ ông ấy chết rồi, tôi cũng chỉ coi như người ở trong cái nhà này thôi. Cô lấy tư cách gì mà dám mơ mộng đến con trai của tôi? Cô xứng sao? Tôi ngơ ngác ôm bên má bị mẹ Chí Khiêm đánh. Cả ngơ ngác không hiểu bà ấy đang nói cái gì. Bà nói gì ạ? Tôi không hiểu. Tôi có mơ mộng gì đâu. Này, đừng có giảo hoạt. Cô cứ dựa vào chút nhan sắc này của cô mà định dụ dỗ con trai của tôi sao? Cô không nhìn lại xem cái số thân thấp kém của cô. Cô xách giày cho con trai của tôi còn không xứng ấy. Đồ ti tiện. Tôi định giải thích rằng tôi không hề có ý đồ gì với Chí Khiêm, thì cậu ta từ đâu xuất hiện, kéo tôi ra sau lưng cậu ta. Còn cậu ta thì đứng đối mặt với mẹ mình, giọng nói có phần hơi lớn và không vui. Mẹ nói cái gì vậy? Cô không làm gì vượt quá giới hạn với con. Con bênh vực nó sao? Chí Khiêm, cậu bị nó mê hoặc rồi à? Mẹ, con nói rồi, cô ấy không làm gì cả. Tự dưng mẹ xúc phạm người ta như vậy không hay chút nào đâu. Mẹ của Chí Khiêm di chuyển ánh mắt sang phía tôi mà nhếch mép. Cô ghê gớm thật đấy. Mới có một thời gian ngắn đã dụ dỗ được con trai của tôi, khiến nó bênh cô chằm chạp thế này. Nhưng tôi nói cho cô biết này, cô dù có bày trăm phương ngàn kế thì cũng không bao giờ có cơ hội làm dâu của tôi đâu. Cô không xứng. Một đứa con gái vì tiền mà chấp nhận lấy một người lớn hơn mình mấy chục tuổi, đủ thấy nhân cách của cô nó thấp kém thế nào. Một kẻ như vậy không đời nào có cơ hội tiến xa với con trai của tôi. Không bao giờ. Tôi ấm ức nói, chắc bà hiểu lầm chuyện gì đó, chứ tôi không hề có ý đồ gì với cậu Khiêm. Một chút cũng không có. Chị Khiêm xoay đầu lại nhìn tôi trong vài giây. Tôi không thể biết được cậu ấy đang nghĩ gì. Tôi chỉ thấy trong tia mắt của cậu ấy dường như không được vui, có chút thất vọng trong đó nữa. Sau đó cậu ấy quay sang nói với mẹ, nếu không có Chi giúp chuyện lần này thì chưa chắc chúng ta đã lật đổ được tình thế đâu mẹ. Chưa cảm ơn cô đưa một câu thì thôi, mẹ còn hoành hoại xúc phạm cô ấy. Chuyện nào ra chuyện đó, đừng để một số người lợi dụng chuyện đó mà có những suy nghĩ vượt quá giới hạn cho phép. Tôi nhắc cho cô nhớ, không xứng với con trai của tôi đâu. Đừng có mơ mộng hão huyền. Bà liếc xéo tôi một cái nữa rồi mới bực dọc bỏ về phòng. Chị Khiêm quay sang tôi, thay mặt mẹ cậu ta xin lỗi tôi vì những lời lẽ lúc nãy. Tôi lắc đầu. Mẹ của cậu không hẳn là sai đâu. Cậu tài giỏi, gia cảnh tốt như vậy, dĩ nhiên là bà ấy muốn cô con dâu phải môn đăng hộ đối, tương xứng với cậu. Bà không cho phép bất cứ chướng ngại nào ảnh hưởng đến kỳ vọng của mình. Bà ấy cảnh cáo cũng có lý lẽ của bà ấy. Nhưng mà tôi thật sự là không có ý đồ gì với cậu. Tôi biết vị trí của mình ở đâu mà. Vậy theo cô, thế nào mới là môn hăng hộ đối? Là người có gia cảnh tương xứng với nhau. Ví dụ như gia cảnh của cậu giàu có, thì cậu sau này cũng phải là một người có gia cảnh tương tự. Vậy theo cô, chỉ cần môn đăng hộ đối là hạnh phúc sao? Vừa hỏi, Dương Chí Khiêm vừa nhìn tôi chân chân. Mà không hiểu sao tôi cứ thấy ánh mắt của cậu ấy nhìn tôi ẩn chứa tình ý trong đó, nên tôi né tránh bằng cách đáp: thường là như vậy, hai người cùng vạch xuất phát, cùng tầng lớp thì dễ thấu hiểu nhau hơn. Môn đăng hộ đối không hẳn sẽ làm cho người ta hạnh phúc, nhưng mà tâm đầu ý hợp chắc chắn sẽ hạnh phúc. Vì vậy tôi chưa từng muốn tìm ai đó môn đăng hộ đối với mình. Thứ mà tôi tìm kiếm là sự đồng điệu giữa hai trái tim. Tôi càng nghe thì càng cảm thấy suy đoán của mình là đúng, nên càng cố tình rạch ròi với Chí Khiêm. Mỗi người một quan điểm, tôi thật lòng hy vọng cậu sớm tìm được một người như cậu mong muốn. Xin phép cậu, tôi đi làm công chuyện. Dứt lời, tôi bưng chén bát xuống bếp rửa sấy, xong xuôi nhìn lên nhà không còn bóng dáng của Chí Khiêm nữa, thì khẽ thở hắt ra đi về phòng. Cả một ngày vất vả nên vừa nằm xuống một chút tôi đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đến khi gà gáy mới tiếp tục thức dậy, tiếp tục những công việc như mọi khi. Ăn xong, Chí Khiêm nói với bố mẹ cậu ta: hôm nay đưa tôi về nhà mấy hôm. Mẹ của Chí Khiêm nhíu mày: về làm gì? Từ ngày cô ấy về đây chưa về thăm nhà được lần nào. Thì sẵn chút nữa con có việc tiện đường đưa cô ấy về chơi mấy hôm luôn. Tôi khẽ quan sát sắc mặt của mẹ Chí Khiêm, lo lắng bà ấy không đồng ý. Nhưng qua ít giây suy nghĩ, bà lại gật đầu: cũng được, đi sớm về sớm. Tôi nghe như vậy thì mừng quính lên, cảm ơn họ rối rít, rồi về phòng xếp quần áo. Sau đó theo Chí Khiêm ra xe của cậu ta để về nhà. Dọc đường tôi nôn nóng vì sắp được gặp bố, nên hai mắt cứ nhìn về phía trước. Nóng lòng gặp lại bố mình đến mức Chí Khiêm cười nói: vui thế cơ à? Vui chứ, tôi nhớ bố lắm, mỗi ngày đều trông ngóng về thăm bố. Sao không nói? Tôi hơi e dè đáp: tôi không dám, với cả ông cậu vừa mất, nhiều chuyện xảy ra nên tôi không dám xin về. Nói chuyện thêm một chút nữa thì đã đến nhà của bác Quang. Tôi hồ hởi quay sang cảm ơn Chí Khiêm, rồi mở cửa xe đi xuống gõ cửa. Ít phút sau bác Xuân ra mở cửa, thấy tôi bác ấy chau mày: sao mày về đây? Có chuyện gì vậy? Cháu về thăm mọi người. Ai ốm đau gì mà thăm nom? Mày về với ai? Cháu về với cậu Khiêm. Cậu Khiêm? Thế cậu ta đâu? Sẵn cậu ấy đi công chuyện nên cháu quá giang về. Bố cháu đâu rồi ạ? Bố cháu có đang ở trong nhà không? Cho cháu vào gặp bố. Tôi lách người vào trong nhà với niềm hân hoan gặp bố, nhưng tìm khắp mấy phòng cũng không thấy bố đâu, nên mới hỏi bác Xuân: bác ơi, bố cháu không có ở nhà bác? Bố mẹ dưới nhà kho ấy. Nhà kho? Bố cháu làm việc ở đó ạ? Không đợi bác Xuân trả lời, tôi vội vàng chạy xuống nhà kho tìm bố. Còn chưa thấy mặt mũi đã nghe thấy tiếng ho như xé cả ruột gan. Tôi đẩy cánh cửa nhà kho cũ kỹ thì nhìn thấy bố đang ngồi co ro ở trên cái giường, tay ôm bụng, miệng thì ho không ngừng. Tôi liền chạy tới vỗ lưng của bố, vừa vỗ vừa hỏi: bố có sao không bố? Sao bố ho nhiều thế? Bố định trả lời tôi nhưng bị những cơn ho dữ dội kéo đến. Mỗi tiếng ho phát ra là tấm lưng gầy gò lại giật bắn cả lên. Tôi chạm vào người của bố, chỉ còn da và xương, gầy hơn cả cái ngày bố trốn về đây. Dưới ánh sáng chiếu vào, sắc mặt của bố tái nhợt, cả người tiểu tụy xanh xao. Xung quanh có mấy vật dụng và bát cháo loãng đã nguội ngắt. Tôi hỏi bố: sao bố lại ở đây? Cơn ho đã ngừng, bố tôi hít lấy một lượng không khí, điều chỉnh lại hơi thở, rồi mới trả lời bằng âm giọng khàn khàn yếu ớt: bố bị bệnh nên ở dưới này. Đây là kho chứa đồ mà bố, ẩm thấp hôi hám, sao bố không lên phòng con mà ngủ? Tôi hỏi xong thì bác Xuân cũng vừa hay đi tới: bố mà bị lo ho lao, lên nhà để mà lây sang tao với ông Quang à? Tôi cả kinh: bị lao á? Bác Xuân không vào, đứng ở cửa nhà kho mà nói vọng vào trong: hỏi bố mẹ thì biết, tao thấy ốm yếu nên gọi thầy lang đến khám. Thì bảo bố mày bị ho lao đấy. Bệnh này lây nhiễm nên tao cho xuống đây để dưỡng bệnh. Sao không cho cháu cho biết chứ? Thế bây giờ bố cháu thấy trong người thế nào? Bố khó chịu ở đâu? Cô uống thuốc gì không bố? Bố tôi đáp: bố uống rồi, mà sao con về đây? Con về thăm bố, con nhớ bố. Bố cũng nhớ con lắm, nhưng bố đang bị bệnh. Con đi lên nhà đi. Bố để tôi đứng lên, nhưng tôi không sợ. Tôi qua nói với bác Xuân cho bố tôi dọn lên phòng tôi ngủ. Ở đây vừa ẩm thấp, đồ đạc lại lung tung, ban ngày thì ruồi muỗi kiến gián, ban đêm chuột chạy ầm ầm, làm sao mà nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Bác Xuân rít lên: cái gì? Cho bố mày lên nhà? Mày có bị điên không hả con kia? Bị ho lao thế kia đem lên nhà để mà lây bệnh cho tao à? Tao chưa tống cổ ra đường là may rồi đấy. Đừng có được voi đòi tiên. Nhà tao chứ không phải là chỗ từ thiện đâu. Bố của cháu chỉ ở trong phòng thôi mà, có ra ngoài lung tung đâu ạ. Xin bác cứ yên tâm. Yên tâm cái gì? Nó ở gần thì không khí cũng đủ lây bệnh cho tao rồi. Đúng là ở đây được thì ở, không thể cút. Tao không có trách nhiệm kêu mang nuôi nấng ai. Nhưng mà... Bác Xuân chống nạnh ở cửa nhà kho, cắt ngang lời của tôi: nhưng nhị cái gì? Mà thấy thương bố của mày thì đem về mà nuôi. Mày là vợ của một ông chủ lớn nhà họ Dương kia mà, nếu một người có thấm thía gì với gia sản kích chủ nhà đó, bác biết là cũng không thể mà. Sao bác cứ làm khó cháu làm gì? Tao chả làm khó dễ ai, nhưng nhà tao không phải trại tị nạn, mà hết con tới bố đến đây báo đời tao. Được thì ở, không được thì phắn. Bà đây đéo giữ, ở đây còn tốn kém của tao, chứ lợi lộc gì mà đói với trả hỏi. Bố kéo tay của tôi lắc đầu: bố đây được rồi, so với lúc trước còn tốt hơn nhiều. Con cứ lên nhà đi, đừng đứng gần bố. Tôi thở hắt ra, bắt tay dọn dẹp nhà kho ẩm thấp hôi hám này. Sau khi mọi thứ gọn gàng, mới đem cái nồi nấu thuốc đi rửa sấy để nấu thuốc. Thì bố bảo đã hết thuốc từ chục ngày trước, thầy Lang chưa đem thuốc tới. Thái độ của bố là tôi biết, do bác Quang và bác Xuân không gọi thầy Lang, có thể họ sợ tốn tiền. Tôi đèn xót xa vào trong lòng, chạy đi ra hiệu thuốc mời thầy Lang đến. Luôn tiện mua cân thịt cá về xin bác Xuân cho tôi nấu nướng cho bố ăn. Ấy vậy mà bác Xuân lắc đầu: thôi nha, thầy Lang nói rồi, bệnh lao lây lan lắm, mày nấu cho nó ăn rồi lây bệnh cho bọn tao thì sao? Không được đâu. Chỉ là nấu nướng thôi mà bác, bố cháu vẫn ăn ở dưới nhà kho. Không ảnh hưởng tới hai bác đâu ạ. Sao biết không ảnh hưởng chứ? Mày cứ làm như mày là thầy Lang không bằng ấy. Tóm lại là không được. Khi ấy bác Quang từ bên ngoài về tới, mặt mũi của bác ấy ủ rũ không được vui cho lắm. Tôi khẽ chào bác ấy. Bác ấy chào mày: mày chuyện gì mà về đây? Hay là mày làm gì bị người ta đuổi về? Dạ không có ạ, cháu về thăm hai bác và bố cháu. Mày về bằng cái gì? Cháu đi xe hơi với cậu Khiêm, cậu ấy có việc đi ngang qua đây nên cháu quá giang cậu ấy về luôn. Mày bên đó thế nào? Cũng bình thường ạ. Thế thì tốt. Bác Xuân tiếp lời: đang xin nấu nướng cho thằng bố nó đấy. Ông cũng biết bố nó bị ho lao, thế là đã cảnh báo rồi. Bệnh này lây lan dữ lắm, ăn uống thì cũng phải ăn riêng, nếu không dính bệnh tùm lum cả lũ. Nhưng nó cứ lì lợm và nấu cho bố nó ăn ở đây, đâu mà chúng ta bị bệnh nó mới hài lòng đây mà. Tôi vội phân trần: cháu nhìn bố xanh xao quá, nếu mà nấu chút đồ ăn cho bố cháu và nấu thuốc luôn, cháu là người đứng nấu, đảm bảo sẽ không ảnh hưởng tới hai bác đâu ạ. Xin hai bác rủ lòng thương cho cháu được chăm sóc bố cháu mấy ngày này, cháu chỉ về chơi được có mấy hôm thôi. Tôi vừa nói vừa rưng rưng nước mắt khi nhớ tới bộ dạng gầy gò yếu ớt xanh xao của bố. Xa cách bao nhiêu năm, hai bố con mới được trùng phùng, nhưng còn chưa kịp tâm sự với nhau tôi đã phải đi lấy chồng. Bây giờ bố đau ốm thế này, tôi muốn ngày ngày bên cạnh chăm lo cho bố. Bởi tôi hiểu rõ, bác Quang thì keo kiệt bủn xỉn, xem trọng đồng tiền. Bác Xuân cũng như vậy, lại còn là người xưng nên không bao giờ chăm lo cho bố tôi. Mày khóc lóc cái gì? Cái loại người không biết lo làm ăn, đâm đầu vào cờ bạc ấy mới khổ đấy. Cả mày nữa, mày lấy chồng rồi thì bớt về đây đi. Mắc công người ta lại bảo là nói tao không biết dạy mày. Tôi cúi thấp đầu và đáp: Ông ấy chết rồi thì cháu cũng chỉ có quanh quẩn ở nhà cơm nước thôi mà. Dù là vậy, nhưng mà thuyền theo lái, gái theo chồng, đừng có sơ hở là về, tao không đồng ý. Tôi ngẩng mặt lên nhìn bác Quang, bác Xuân khẽ hỏi, không lẽ con ở bên nhà họ Dương cả đời hay sao? Ông ấy cũng đã mất, con ở thêm một thời gian nữa thôi. Hay bác qua đó xin cho con về đây được không ạ? Bác Quang gắt lên, mày điên à? Xin là xin thế nào? Mày đã gả về bên đó thì sống là người họ Dương, chết cũng là người nhà họ Dương, về là về thế nào chứ? Tôi bố chặt bàn tay vào nhau mà trả lời, nhưng mà hôn sự của cháu không giống người khác, thậm chí cháu và ông ấy còn chưa động phòng. Cái gì? Nói lại cho tao nghe, mày vừa nói cái gì? Bà Xuân vồn vã hỏi. Tôi cũng kể sự thật, tôi và ông cụ chỉ là nằm chung, không có làm gì cả. Tôi vẫn là một cô gái còn trong trắng. Thật sao? Dạ vâng ạ. Cháu không dám gạt hai bác, cháu muốn được về ở với bố cháu, hai bố con nương tựa nhau mà sống. Bác Quang lắc đầu, không được, thuyền theo lái, gái theo chồng, mày gả về đó thì phải ở bên đó, chứ tao không thể sang xin đón mày về được đâu. Bác Xuân nghĩ gì tôi không biết, thế hai con mắt của bác đảo như lạc sang rồi nói với bác Quang, sao lại không? Tuy cả nói về đó, nhưng ông ấy chết thì coi như là quá chồng, mình viện vào cái lý do đó xin đón nó về đây ở với bố nó, chẳng lẽ người ta không cho? Bác Quang nhếch môi, bà nói dễ quá đấy. Nó ở đó có thêm một người làm, không công thì trả sướng cho họ hơn sao? Nhưng mà tôi tiếc. Tiếc cái gì? Tiếc nó còn trẻ mơn mởn thế này, không lẽ bắt nó chôn vùi cả tuổi xuân ở đó hay sao? Tôi phải đón nó về mới được. Thôi được rồi, tao cho mày nấu nướng đấy, nhưng phải nhớ kỹ nhá, là phải sạch sẽ. Dụng cụ phải để riêng ra để nấu cho bố mày, không được để lộn xộn chung chả với dụng cụ khác, nghe chưa? Tôi mừng quính cảm ơn bác Xuân, rồi cầm túi thịt cá đi xuống bếp. Đang lùi cùi nấu nướng thì bác Xuân đi xuống nói là Chí Khiêm ghé, bảo tôi pha trà đem lên nhà lớn. Tôi nhanh nhảu qua ấm trà bưng lên. Chí Khiêm vừa thấy tôi đã hỏi, tôi nghe bác nói bố cô bị bệnh, tôi gửi lời hỏi thăm đến chú ấy nhé. Cảm ơn cậu, cậu xong việc rồi ạ? À? À ừ xong rồi, có cái này cho cô này. Chị Khiêm vừa nói vừa đưa cho tôi cái túi nhỏ. Tôi ngạc nhiên hỏi, cái gì vậy? Mấy bộ quần áo ấy mà. Đây là loại vải mới của xưởng chúng ta dệt ra theo yêu cầu của nhà may, họ rất ưng ý, mỗi sấp vải đều may mấy bộ làm mẫu. Sao cậu lại cho tôi? Không lẽ tôi mặc hay sao? À không, xong đem về cho Gia Mẫn. Nó không mặc đâu, nó thích váy vóc như người Tây cơ. Tôi thấy những bộ này vừa với cô đấy, cô thử đi, rộng chẳng gì thì đem sửa lại. Bác Xuân nhận lấy túi đồ giữ vào tay của tôi, cứ nhận đi và buồng thay thử xem có vừa không. Tí nữa cháu thử, cháu đi lấy nốt đồ ăn cho bố cháu đã, nấu xong cháu nấu cơm cho hai bác, cậu Khiêm cứ ngồi chơi nhé. Chị Khiêm gật đầu quay sang nói chuyện với bác Quang. Tôi xin đi xuống bếp nấu cho thức ăn còn lại, đem xuống nhà kho cho bố. Bố sợ lây bệnh nên bắt tôi đi lên, đừng ở gần bố. Nhưng tôi không sợ, tôi lấy cái khăn mỏng choàng lên mặt rồi ngồi nhìn bố ăn. Bố nhìn đồ ăn tôi nấu mà bật khóc, ăn tới đâu nước mắt chảy tới đó. Bố bảo đây là bữa ăn ngon nhất mà mười mấy năm qua bố được ăn. Tôi cũng mắt mũi cay xè nhưng kiềm chế không khóc mà an ủi bố, bố đừng khóc, từ đây về sau con sẽ thường xuyên về thăm bố, chăm sóc bố. Bố ăn đi bố. Ừ bố ăn đây. Bố tôi ăn xong bát cháo thịt to sủ kia thì uống thêm chén thuốc, sắc mặt cũng tươi tỉnh đôi phần. Tôi bảo, bố ngủ chút đi ạ, con nấu cơm cho hai bác xong con vào với bố. Bố gật đầu, ngả lưng xuống cái giường ọp ẹp. Tôi bưng mâm đồ ăn xuống bếp. Bác Xuân cũng đi tới bảo tôi bắt gà đãi Chí Khiêm. Tôi ngạc nhiên lần hai, cậu ta lại ăn cơm hả bác? Ừ mà đi làm gà đi, tao đi nấu mấy món khác cho nhanh. Nhanh nhanh cái tay lên đấy. Vâng. Tôi với bác Xuân luôn chân luôn tay hơn tiếng đồng hồ thì cũng có một mâm cơm thơm ngon nóng hổi bày lên bàn. Bác Quang lấy chai rượu Tây ra mời Chí Khiêm uống. Bác Xuân gắp thức ăn cho Chí Khiêm đầy ắp cả cái bát, vừa khắp vừa khen, con chỉ nấu ăn ngon lắm đấy, nhất là món gà này, nó nấu cứ phải gọi là đỉnh của chóp, cậu ăn nhiều vào nhé. Chị Khiêm cười nhẹ. Khoản nấu ăn thì đúng là không thể bàn cãi, chị nấu ăn rất ngon. Tôi nghe chị Khiêm gọi thẳng tên mình như vậy thì bỗng giật mình. Từ trước đến nay cô ta toàn gọi tôi là cô thôi, chưa bao giờ gọi thân mật như thế. Mà dường như cũng không riêng tôi, bác Quang lẫn bác Xuân cũng có cái chút kinh ngạc. Họ khẽ nhìn nhau, nhưng rất nhanh bác Xuân đã đon đả tiếp lời. Nó khéo léo từ bé cậu ạ, nấu ăn ngon mà cái gì cũng gọn gàng ngăn nắp. Lúc chuẩn bị đưa nó về nhà của cậu tôi cũng hơi lo lắng, không biết ở nhà nó giỏi giang như vậy, sang đó môi trường khác nó có làm hài lòng nhà cậu không. Cháu tôi mà coi gì sơ suất hoặc không phải, mong cậu thông cảm và chị dạy nhiều hơn nhé. Bác khách sáo rồi, cô làm việc đâu ra đó, không có gì chê trách đâu. Vậy tốt rồi. Chi, không mau rót rượu cho bác mày và cậu Khiêm đi, mấy khi cậu Khiêm ghé chơi, hôm nay phải uống với ông nhà tôi thật say mới được nhé. Bác Xuân hất mắt, bảo tôi đứng dậy rót rượu cho Chí Khiêm và bác Quang. Tôi cũng làm theo bác ấy bảo, rót cho bác Quang trước rồi mới rót vào ly của Chí Khiêm. Hai người đàn ông vừa uống rượu vừa nói chuyện, bác Xuân ngồi cạnh cũng rôm rả không ngừng. Tôi ăn xong thì xin phép xuống nhà kho xem bố thức chưa, còn đi nấu cho bố cữ thuốc chiều thì bác Xuân không cho, bảo tôi ngồi chơi thêm một tí. Chị Khiêm lên tiếng, cứ để cô đi nấu thuốc, bọn cháu thì ngày nào cũng gặp, chả phải xa lạ gì, cháu chơi với hai bác ở đây được rồi, cô cứ đi đi. Tôi vâng dạ đứng dậy đi xuống nhà kho, thấy bố vẫn ngủ nên lặng lẽ xuống bếp nấu cho bố chén thuốc. Nhìn ngọn lửa trong lò đang cháy, nó giống với khao khát của lòng tôi. Tôi muốn được về sống cùng với bố, chăm sóc bố những lúc bố ốm đau, bệnh hoạn thế này. Nghĩ vậy tôi khẽ thở dài. Làm gì mà thở dài thế? Có tiếng hỏi bất ngờ khiến tôi giật mình quay lại. Chị Khiêm mặt đã đỏ ửng, đứng sau lưng tôi từ lúc nào. Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại, sao cậu lại xuống đây, cậu cần gì sao? Tôi hỏi cô sao lại thở dài, có chuyện gì? Tôi định không nói, định là không nói gì, nhưng suy nghĩ lại thì Chí Khiêm cũng là người hiểu chuyện. Lại thêm dù sao chuyện vừa rồi cũng giúp cậu ấy, nên bảo gan đề nghị cho tôi ở đây thêm một thời gian nữa để chăm sóc đến khi bố tôi khỏe lại. Chí Khiêm im lặng không trả lời. Tôi mím môi nói tiếp, bố con tôi xa cách mười mấy năm nay, ngày tôi gả về nhà cậu cũng là ngày bố con tôi được đoàn tụ với nhau. Tôi biết lấy chồng thì phải theo chồng, nhưng bây giờ bố tôi ốm đau, bệnh tật thế này, không người chăm sóc. Tôi xin cậu cho tôi ở lại chăm bố tôi, khi bố tôi khỏe lại tôi sẽ lập tức về nhà họ Dương. Xin cậu rủ lòng thương, thương bố con bố tôi nha, Chí Khiêm. Tôi dừng ánh mắt rưng rưng của mình nhìn Dương Chí Khiêm, chờ đợi cậu ta trả lời. Qua chừng hơn phút, cậu ta mới hỏi ngược lại, có mời thầy Lang đến khám chưa? Chưa. Thầy Lang bảo bố tôi bị ho lao nên ngại đến, nhưng có đưa thuốc để tôi đem về nấu cho bố uống. Cậu cho tôi ở lại đây một thời gian, tôi nấu thuốc cho bố uống để ông ấy nhanh khỏe lại đã. Khi ông ấy khỏe rồi tôi sẽ về Dương Gia ngay, tôi hứa đấy. Thôi được rồi, cô cứ lại chăm bố đi. Nhưng bệnh đó lây nhiễm lắm đấy, cô nên dùng bát đĩa riêng để tránh lây bệnh. Đây là chút tiền, giữ mà dùng, muốn mua cái gì thì mua. Tôi cảm ơn cậu, đội ơn cậu, tôi không dám nhận tiền của cậu đâu ạ. Chị Khiêm vừa đút tiền vào tay của tôi vừa nói, đừng có dối rít như vậy chứ, cứ nấu đồ ăn ngon cho tôi đã ăn là được rồi. Tôi vô tư đáp lại, tưởng gì khó chứ, cậu muốn ăn ngon thì tôi cũng nấu cho cậu ăn. Hứa đi. Hứa gì ạ? Nấu cho tôi ăn. Tôi muốn ăn cái gì là cô phải nấu món đó. Chuyện này mà cũng hứa sao? Sao không? Lỡ cô nuốt lời, cô không nấu thì sao? Tôi nhìn Chí Khiêm, cô ta đỏ ửng cả mặt lên. Ở khoảng cách này tôi nghe rõ mùi rượu nồng nặc từ người cậu ấy phát ra nên nhíu mày hỏi, cậu say rồi phải không? Chí Khiêm cười, cậu ta cười rất đẹp, hàm răng trắng đều nhau tăm tắp, càng tô điểm thêm về điểm trai của cậu ấy. Sao? Cô có hứa không? Thì hứa. Nhưng cậu say rồi phải không? Tôi thấy mặt cậu đỏ lắm. Hay là đừng uống nữa, nghỉ ngơi một tí rồi còn về, chứ cậu say lái xe nguy hiểm lắm đấy. Chí Khiêm gật đầu, được, nghe cô, không uống nữa. Chí Khiêm vừa dứt câu thì bác Xuân xuống tới hỏi, cậu Khiêm ở đây mà ông nhà tôi tìm cậu, không biết cậu đi đâu. Ông lấy thêm chai rượu, bảo là hôm nay phải uống với cậu xem ai gục trước. Chị Khiêm trả lời: đành hẹn bác trai dịp khác vậy, cho con phải lái xe, hôm nay không có tài xế đi cùng. Vâng, lần sau vậy. Chị Khiêm lên nhà. Bác Xuân nhìn tôi một cái rồi cũng đi lên nhà. Lúc tôi nấu thuốc xong mới biết chị Khiêm đã về. Bác Xuân bảo tôi dọn dẹp mâm cơm. Lúc tôi dọn dẹp, bác cứ nhìn chằm chằm vào tôi, đến mức tôi nói: mà cháu dính gì hả bác? À không, không có gì. Mà tao hỏi này, cái cậu Khiêm kia có người yêu chưa? Cháu không biết. Mày không biết sao? Cậu thấy cậu ta dắt ai về nhà ra mắt hay không? Không ạ. Một chuyện gì vậy bác? Bác định mai mối cho cậu ấy cho ai sao? Bác Xuân không trả lời câu hỏi của tôi, mà hỏi ngược tôi rằng: này, cậu tôi đối xử với mày thế nào? Cũng bình thường ạ. Bình thường là thế nào? Phải nói rõ chứ. Có khó khăn hay làm khó gì mày không? Có hà hiếp mày không? Dạ không ạ. Cậu ấy rất tốt với cháu. Là cháu xin cậu ấy cho cháu ở bên này để chăm sóc bố một thời gian. Khi nào bố khỏe lại thì cháu mới về bên đó. Cậu tôi có đồng ý không? Dạ có ạ. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.